Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dao nhỏ mà cha đã để lại cho tôi. Tôi lật nhìn cây dao ấy mãi mà cứ suy nghĩ. Thực ra cây dao này cha tôi đã làm gì vào nó? Nếu không có nó thì giờ này tôi vẫn chưa được về nhà. Mẹ thấy tôi cầm con dao mà lật coi mãi, mẹ mới hỏi. Cây dao này của cha con mà. Dạ, cha cho con khi đi thăm câu với cả cha đó ạ. Mẹ nhìn cây dao mà ánh mắt rưng rưng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi biết có điều gì đó mẹ biết rõ nhưng lại đang muốn giấu tôi. Tôi đã liền hỏi. Mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Cha đã làm gì với cả cây dao này vậy hả mẹ? Đôi mắt của mẹ nhìn về xa xăm một hồi lâu rồi nói với cả tôi cái giọng đượm buồn. Thôi thì con cũng đã lớn nên cho con biết thì tốt hơn vậy. Rồi mẹ kể cho tôi nghe về lai lịch của con dao, thân thế của cha cũng như là ông nội của tôi. Mẹ nghe cha con nói, nó là cây dao mà cha con được ông nội cho. Ông nội con rất giỏi về bùa chú, ông có thể giết một người ở cách xa cả trăm cây số ấy chứ. Có lần mẹ nghe cha con kể lại là hay gặp những cái chuyện kỳ lạ, nên ông nội đã làm cho cây dao này để cha con giữ ở bên mình. Gia đình ông nội có 3 người con trai, cha con là người con út, lại có duyên với cả phần âm, cho nên hay gặp những người đã mất. Vì nhà nào có người làm thầy bà là phải có một người con có duyên với cả phần âm. Bây giờ thì mẹ hiểu tại sao cha con lại cho con rồi. Tôi thắc mắc không hiểu cái gì gọi là có duyên với cả phần âm nên đã hỏi mẹ. Mẹ, thế nó là cái gì vậy hả mẹ? Là cũng tương tự như con vừa gặp đó. Con có thể cảm nhận được khi con có người âm ở gần hoặc là nhìn thấy họ. Có khi con còn có thể nói chuyện được với cả họ nữa. Tôi dùng mình vì nghe gặp và còn có thể nói chuyện được nữa. Trời ơi, chuyện đêm nay tôi không nhìn thấy gì, còn sợ đến đứng tim. Mà nếu mà đêm nay mà gặp, thì chắc tôi còn nằm ở ngoài đó rồi. Vậy là cha cũng là thầy Pháp hả mẹ? Mẹ không nghe cha con nói, nhưng cha con có nhắc là cũng có biết về bùa ngải. Có điều cha con không làm bùa hại người, như vậy là ác lắm. Và con cháu về sau cũng sẽ chịu nhiều cái chuyện đau thương, thậm chí là còn mất cả mạng. Cho nên cha con chỉ có làm bùa bình an cho cả nhà. Con là người mà ông phải làm cho trước cả hai anh con đó. Cha làm bùa cho con hồi nào vậy hả mẹ? Đó là vào lúc khi nhỏ, con mới có lên 3 tuổi thôi. Lúc đó thì con bị bệnh rất nặng, nhưng mà không ai có thể tìm ra được bệnh. Cha con bảo có người âm đi theo và muốn bắt con. Vì con là khắc tinh của ma quỷ. Rồi mẹ đã phải đưa con vào chùa ở mấy tháng. Cha con thì về ông nội nhờ ông nội làm cho cái sợi dây bùa đem về đeo cho con. Thì con mới hết được bệnh đó. Vậy cọng dây đó bây giờ đâu rồi hả mẹ? Khi ông nội con mất đi thì bùa cũng đã hết linh. Vì thế mà cha con đã tự tay làm một cái khác để đeo vào cho con mỗi khi con đi đền với cả cha. Cũng may là nhờ các thầy trong chùa đã tụng niệm cho người âm theo con để mà siêu thoát, cho nên con mới được bình an cho đến ngày hôm nay. Nhưng có lẽ trước khi cha con đi, biết con sẽ gặp nhiều chuyện khác, cho nên đã cho con lại cái cây dao này để mà bảo vệ con đó. Nói đến đây thì tôi đã hiểu ra được một phần, vì sao lúc nãy cây dao lại tự dưng rơi ra khỏi người của tôi, rồi một loạt hiện tượng lạ đã xảy ra. Có lẽ cây dao đó cứu mạng tôi, vì nếu không có nó rơi ra, thì có thể tôi không tìm được lối thoát để mà về nhà rồi. Mẹ kêu tôi đi ngủ để sáng mai mẹ ra chợ mua ít trái cây, nhang đèn, rồi ra đó cúng tạ lỗi với cả họ, mong họ không có trách mà buông tha cho tôi. Tôi nằm xuống, có lẽ vì đã thấm mệt những cái câu chuyện vừa xảy ra, nên chỉ một ít phút sau là tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Nào, nào, dậy đi các con! Tôi giật mình vì tiếng kêu to, mở mắt ra thì thấy mẹ, nhìn thoáng qua, tôi đã biết mẹ vừa đi chợ về, vì trên tay còn cầm bọc trái cây cùng với cả giấy tiền vàng bạc. Mẹ lại hối, con đi tắm đi, rồi cùng mẹ ra chỗ đó thắp nhang nhé. Tôi vội vã tắm rồi cùng mẹ đi ra đó. Đi giữa những con đường quê thân thuộc, đi giữa hai hàng cây xanh mát, từng bóng dừa đu đưa theo những làn gió, từng mùi thơm của những loại hoa quả như xoài, sầu riêng cứ làm cho tôi phải dành cặp mắt cho nó mà không có thèm nhìn đường. ban ngày chắc chẳng khác nào là như là một bức tranh quê nhiều màu sắc. Ra đến nơi, tôi đứng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net